Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ cần lấy được hàng, hắn nhất định sẽ cho người đàn ông đó biết thế nào là ô nhục. Trong khi tất cả đám đàn ông ở bên ngoài cùng tưởng tượng ra một viễn cảnh, thì ở bên trong, Sở Vũ cắn chặt môi đến mức bật máu. Anh chỉ muốn khiêu khích cô, tuyệt đối không thể để bản thân bị dụ hoặc. Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên có gì khác lạ. Lục Tử Mặc cảm nhận được một mạng lưới vô hình bao trùm lên họ, khóa chặt mỗi góc trong phòng. Bên ngoài dường như có ánh mắt hào háo và hơi thở gấp gáp hướng về phía họ. Lục Tử Mặc hơi động đậy rồi chống thẳng người. Ánh mắt bên ngoài ô cửa sáng rực, cái bóng của hắn phản chiếu trong không gian như một sinh vật tà ác. Lục Tử Mặc hơi lim dim mắt, cảnh tượng nguyên thủy trong phòng đốt cháy con mắt của người bên ngoài như thế nào thì anh biết rõ. Người đứng ngoài cửa hóa đá, cổ họng như bị thiêu đốt. Hắn muốn giết chết người đàn ông kia ngay lập tức. Thấy hắn bóp chặt khẩu súng dắt ở lưng đến mức gần guốc nổi rõ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hành động, đợi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, hắn lặng lẽ biến mất. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ. Trước khi về đến Thái Lan, chúng ta chỉ để lại một mình là mà. Lục Tử Mặc thì thầm bên tai Sơ Vũ. Không biết anh lấy 12 mũi kim có độc trong cặp quần cô từ khi nào. Lục Tử Mặc rút đầu sáp ra một nửa, ánh mắt Sơ Vũ đột nhiên xuất hiện tia lạnh lẽo. Em hãy nhớ, đâm thẳng vào động mạch. Thời gian chất độc phát tán là 10 giây. Một người đang bị kích động hoặc vận động mạnh, chất độc càng phát tán nhanh hơn, khoảng 4 giây. Lục Tử Mặc thì thầm. Bên ngoài có tất cả 8 người đàn ông chửi la ma. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu rồi cầm lấy số kim tiêm. Anh nắm chặt cánh tay cô, định nói điều gì đó. Sơ Vũ hiểu ý Lục Tử Mặc, cô không cho anh và bản thân cơ hội rút lui. Sơ Vũ lặng lẽ đi ra ngoài. Người đàn ông ngồi gần cửa lập tức đứng dậy nắm chặt khẩu súng. Đám thuộc hạ của La Ma không phải thức toàn bộ, chúng chỉ luân phiên cắt cử hai người canh gác. Một trong hai tên là Beto. Beto không ngờ người đi tới là Sơ Vũ, biểu hiện nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt của hắn khiến Sơ Vũ toát mồ hôi lạnh. Đó là ánh mắt của loài lang sói nhìn thấy miếng thịt tươi ngon. Cô ra ngoài làm gì vậy? Beto giơ tay giữ người đàn ông gác cùng. Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới Sơ Vũ. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Sơ Vũ đỏ mặt lên tiếng, nhìn Beto với ánh mắt long lanh. Beto bất giác tưởng tượng nếu cô nằm dưới người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Trong một bài hát có ca từ phụ nữ là diễn viên trời sinh, trước đó Sơ Vũ chưa bao giờ nghĩ cô có thể trấn tĩnh trong hoàn cảnh đột phát như bây giờ. Cô nhìn rõ ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu người đàn ông kia. Đây là cái bẫy do Lục Tử Mặc răng. Mặc dù anh không giải thích nhiều lời với cô, nhưng Sơ Vũ biết rõ anh tính toán điều gì. Giống như anh rất hiểu cô vậy. Bê Tố chỉ mũi súng ra phía đằng sau đại điện. Tôi phải đi theo cô, đi thôi. Người đàn ông cùng gác với Beto nhếch mép cười nhàm hiểm. Hắn đá chân vào một tên đang nằm ngủ rồi đứng dậy. Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh. Tìm Sơ Vũ đập mạnh, Beto tiến lên phía trước, dùng mũi súng đập nhẹ vào cánh tay cô. Chẳng phải cô muốn đi vệ sinh sao? Chúng tôi đưa cô đi. Hai người đàn ông đưa Sơ Vũ ra khỏi đại điện, đi qua giếng trời về phía sau. Sơ Vũ có thể nhận thấy càng đi xa đại điện, hơi thở của hai người đàn ông càng nặng nề. Sơ Vũ nắm chặt kim tiêm trong tay mình, từ từ rút đầu sáp trong đêm tối. Theo cuộc giao dịch giữa Lục Tử Mặc và La Ma, bọn chúng sẽ không dám động đến cô trước khi nhận hàng. Sơ Vũ trong lòng biết rõ Lục Tử Mặc cố tình làm vậy để khiến chúng ra tay trước. Chúng vốn là loài dã thú, chỉ cần chúng không giữ được lý trí, cô và Lục Tử Mặc sẽ có cơ hội. Cô chỉ là người đàn bà của Lục Tử Mặc mà thôi. Cô đã tự động dâng đến miệng, chỉ cần cẩn thận không để cô chết đi, Lục Tử Mặc có thể làm gì chúng? Có lẽ trong lòng chúng đang nghĩ như vậy. Một khi lấy được hàng, Lục Tử Mặc phải chết. Người đàn bà này sẽ trở thành món đồ chơi trong tay chúng. Bây giờ chúng chỉ là hưởng thụ trước mà thôi. Toàn thân Sơ Vũ căng cứng đến cực điểm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi người đàn ông phía sau bổ nhào đến, cô vẫn hết sức hoảng sợ. Một cái đau nhói không gây sự chú ý cho Beto. Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên tím tái, cả người hắn mềm nhũn đổ về phía Sơ Vũ. Tên đang đứng gác phát giác Beto có gì bất ổn. Hắn giữ chặt cánh tay Beto. Sơ Vũ đẩy người Beto về phía hắn. Tên kia theo bản năng giơ cả hai cánh tay ra đỡ. Cùng lúc đó, Sở Vũ chọc cây kìm vào cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net